xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Gia Ngư cáo trạng, thường cô bà nhưng hối hận, Hoàng Quốc đống thế nhưng nói chuyện không giữ lời, đều 7 giờ còn chưa tới tiếp hài tử, còn làm nàng Đường Ca phát hiện, làm đến nàng hiện tại xuống đài không được. Không chuẩn còn muốn cho người ở trong nhà ăn cơm, nàng nhưng không bao giờ tin cái kia cẩu đồ vật. Này nha đầu cũng đừng nghĩ tới cửa tới, thường cô bà chính buồn bực. Liền nghe được tiếng đập cửa, nàng chạy nhanh chạy chậm từ phòng bếp chạy ra đi. Sau đó lôi kéo Gia Ngư, tiểu cô nương, ngươi ba ba tới đón ngươi, ta nhanh lên trở về đi. Gia Ngư lúc này mới buông đồ vật, Thường Hân lôi kéo Gia Ngư tay. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trong mắt đều là luyến tiếc. Thường hiệu trưởng nói, cũng không cần sốt ruột, có thể mời đối phương ở trong nhà ăn cơm. Gia Ngư nhưng không nghĩ Hoàng Quốc Đống tới Thường gia ăn cơm, miễn cho nàng nháo chuyện xấu, mụ mụ ở trong nhà chờ ta ăn cơm. Sau đó an ủi Thường Hân, lần sau đi nhà ta chơi, ta mẹ nấu cơm ăn rất ngon, làm ta ba ba mời chúng ta đi ăn KFC. Nghe được Gia Ngư miêu tả, Thường Hân đầy cõi lòng chờ mong gật đầu, này nhưng đem Thường hiệu trưởng xem đến sửng sốt sửng. Sốt, cái kia cái gì KFC khai trương thời điểm, con của hắn con dâu còn chuyên môn về nhà muốn tiếp hài tử đi. Kết quả Hân Hân chính là không muốn, hiện tại này tiểu cô nương thuận miệng vừa nói liền đồng ý. Ra ra tái kiến, Gia Ngư đã đứng dậy cùng Thường hiệu trưởng cáo biệt. Thường hiệu trưởng cười, gật đầu, hoan nghênh thường xuyên lại đây chơi. Chúng ta Hân Hân thực thích ngươi a, Gia Ngư nói. Tốt ra ra, sau đó đã bị Thường cô bà, hiền từ, lôi kéo hướng cửa đi. Hoàng Quốc Đống quả nhiên ở cửa, trong tay thế nhưng còn xách theo lễ vật. Gia Ngư ngoặc kép, ngốc a, như vậy mục đích minh xác, cứ như vậy cấp. Lão Hoàng đây là thật sự không sợ người khác biết hắn ý đồ a, mới nói lão Hoàng có điểm làm việc năng lực, hiện tại xem ra vẫn là không nhiều lắm a. Hoàng Quốc Đống thật đúng là không có cái kia đầu óc. Trước kia loại người này tình lui tới sự tình đều là Trần Mỹ Hà đi xử lý, sau lại công ty có xã giao bộ môn, càng không cần hắn nhọc lòng, cho nên lúc này hắn cảm thấy khó được có cơ hội tiến Thường hiệu trưởng ra môn. Kia tự nhiên muốn xách đồ vật tới cầu người làm việc, đừng nói Gia Ngư hết chỗ nói rồi. Thường cô bà đều kinh tới rồi, nhìn đến hắn xách theo lễ vật chạm cửa kia một khắc, lập tức đem Gia Ngư ra bên ngoài đẩy, nhỏ giọng cảnh cáo nói, ngươi đây là làm gì? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi như vậy tặng lễ vật người, ta nhưng đuổi ra môn không ít, chúng ta Thường gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Cảnh cáo lúc sau lại cố ý lớn tiếng nói, chạy nhanh trở về ăn cơm, đừng làm cho người trong nhà đợi lâu, lần sau tới chơi a. Thường cô bà lớn tiếng kêu xong, sau đó đem đại môn một quan. Hoàng Quốc Đống cái mũi đều thiếu chút nữa bị môn cấp đụng vào, hắn còn có chút không buông tay, còn chuẩn bị lại gõ cửa. Gia Ngư kéo hắn một chút, lão Hoàng, Thường gia gia nói làm ta lần sau lại đến trong nhà chơi, nói hoan nghênh ta tới trong nhà. Hoàng Quốc Đống sửng sốt, tức khắc phản ứng lại đây, này về sau còn có cơ hội a, hôm nay môn đều đóng lại. Cái kia lão thái bà kia phó sắc mặt, phòng trừng môn mở ra, sự tình cũng sẽ không thuận lợi, còn không bằng lần sau tìm cái thích hợp cơ hội. Hòa Thuận vui vẻ nói sự tình, Hoàng Quốc Đống cũng không gõ cửa. Lôi kéo Gia Ngư xuống lầu, Gia Ngư a, biểu hiện không tồi, còn sờ sờ Gia Ngư đầu. Gia Ngư chỉ cảm thấy vô ngữ, lão Hoàng thật sự một chút cha dạng đều không có, như thế nào quán thượng như vậy cái cha đâu. Nàng không chút nghi ngờ, nếu là lão Hoàng phát hiện có người ngược đãi nàng, không chuẩn phải làm không thấy được. Nàng cố ý nói. Lão Hoàng, thường hân cô bà hung ta, mắng ta dã nha đầu. A, Hoàng Quốc Đống sửng sốt. Sau đó Hồng nói, người già rồi lỗ tai dễ dàng nghe không được, thanh âm liền sẽ rất lớn. Không phải giống ngươi, ngươi thường nãy nãy quê quán bên kia kêu nữ oa nhi chính là kêu dã nha đầu. Không phải mắng chửi người, gia ngư, ngoặc kép, liền biết sẽ như vậy. May mắn nàng cũng không trông chờ làm lão hoàng đi giúp thường hân giải quyết vấn đề. Bằng không liền lão hoàng này tính tình, chỉ biết biến khéo thành vụng, vẫn là đến dựa Mỹ Hà nữ sĩ loại này có tình yêu người, Trần Mỹ Hà chờ. Đến trời tối, mới đem hai cha con chờ đã trở lại, nếu không phải Hoàng Quốc Đống còn biết trước tiên gọi điện thoại đến đại tạp viện thông tin thất, nói cho nàng gia ngư đi đồng học trong nhà, nàng đều phải đi ra ngoài tìm người, thật sợ Hoàng Quốc Đống sẽ không mang hài tử. Đem hài tử cấp mang không thấy, nàng biên cấp gia ngư rửa tay, biên quở trách Hoàng Quốc Đống, lần sau cũng không thể chơi đã trễ thế này, hài tử đều đói là, Hoàng Quốc Đống nói, đã biết, chờ sự tình xong xuôi, hắn liền đem gia ngư cấp tiễn đi, tự nhiên sẽ không có loại chuyện này, bất quá hắn cũng không nghĩ tới. Gia ngư còn có đi thường ra cơ hội, nhà đầu này thật đúng là có điểm số phận ở trên người, cũng không biết trường học quầy bán quà vặt sự tình, có phải hay không thật sự có thể ở trên người nàng chứng thực, giờ phút này. Hoàng Quốc Đống trong lòng lại khó tránh khỏi có chút phức tạp, nếu thật là gia ngư chứng thực. Chuyện này, kia đời trước có phải hay không cũng là như thế này. Nghĩ lại tưởng tượng, thì tính sao, mặc dù là bởi vì gia ngư, hắn mới có thể tiến trường học khai quầy bán quả vặt kiếm xô vàng đầu tiên. Nhưng là sau lại sinh ý làm đại, kia đều là dựa vào chính hắn cần lao khổ làm được tới. Cũng không phải là một chút vận khí là được, nếu là không có hắn đi kiếm tiền, gia ngư số phận lại hào, cũng tiếp không được cơ hội này, mà hắn Hoàng Quốc Đống nếu có thể trở thành đại lão bản, kia số phận cũng sẽ không thua cho người khác, không chuẩn gia ngư này số phận chính là dính chính mình quang, cơm nước xong. Hoàng Quốc Đống liền đi đại viện công cộng phòng tắm tắm rửa, Trần Mỹ Hà thì tại trong nhà cấp gia ngư dùng tiểu bồn gỗ rửa mặt đánh răng, gia ngư ngoan ngoãn ngồi ở bồn tắm. Mụ mụ, ta nói cho ngươi một bí mật, Trần Mỹ Hà cười nói. Gì bí mật? A, mụ mụ, thường hân cô bà không cho nàng ăn cơm no. Thường hân ăn nhiều, liền phải bị nàng cô bà lấy kim đâm. Trần Mỹ Hà vừa nghe, chạy nhanh nói, ai nói? Thường hân nói, ta ở trong nhà nàng nhìn đến cô bà châm, ngày hôm qua ta chọc nàng sinh khí, nàng còn lấy châm muốn chát ta, thật đáng sợ, nói sợ hãi run run, Trần Mỹ Hà sốt ruột. Chạy nhanh xem xét khuê nữ trên người có không có miệng vết thương. Nàng chát ngươi, ngươi sao không trở lại nói đi? Nghĩ đến chính mình bảo bối khuê nữ bị người lấy kim đâm, Trần Mỹ Hà đau lòng đến nước mắt đều phải ra tới. Hận không thể đi tìm cái kia cái gì cô bà liều mạng, gia ngư chạy nhanh nói. Mụ mụ đừng sợ, nàng không chát ta, ta kêu cứu mạng, nàng cũng không dám. Trong tivi không đều như vậy sao? Gặp được người xấu liền kêu cứu mạng, đúng vậy, không sai. Chúng ta ngư ngư giỏi quá, tuy rằng khuê nữ không bị ghim kim, nhưng Trần Mỹ Hà vẫn là nghĩ mà sợ. Quả nhiên hài tử không thể rời đi chính mình mí mắt phía dưới. Bằng không bị người khi dễ, chính mình cũng không biết. Nếu không phải gia ngư thông minh, khẳng định phải bị người ngược đãi. Nàng chính mình và áo thời điểm bị kim đâm một chút, đều đau vô cùng, huống chi nhỏ như vậy hài tử. Trần Mỹ Hà đỏ đôi mắt. Về sau ta không đi nhà nàng, nhà ai cũng không đi, này không thể được. Còn muốn làm chính sự nhi đâu, mụ mụ, thường hân bị ghim kim làm sao? Chỉ lo đau lòng chính mình khuê nữ. Trần Mỹ Hà lúc này mới nhớ tới còn có một cái đáng thương hài tử đâu, nhà nàng khuê nữ không bị chát. Nhưng là nhân gia khuê nữ là thật sự bị chát a, người đồng học sao cùng ngươi nói? Ngươi lại cùng mụ mụ nói một lần, Trần Mỹ Hà cùng Gia Ngư đãi thời gian nhiều nhất. Mà Gia Ngư tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là thường xuyên nói ra rất nhiều có đạo lý nói. Cho nên cái này làm cho Trần Mỹ Hà theo bản năng cũng sẽ không coi khinh một cái 3 tuổi tiểu hài. Tử nói, nàng dù sao cũng là cái người trưởng thành. Khi còn nhỏ cũng nghe đến qua cũ xã hội một ít tra tấn người biện pháp, nghe nói trước kia có chút. Gia đình giàu có vì lăn lộn di thái thái, liền dùng kim thêu hoa chát, như vậy không lưu miệng vết thương, còn có thể làm người đau. Cáo trạng cũng chưa dùng, nàng nhà mẹ đẻ trụ kia một mảnh nhi. Liền có vài vị trước kia cho người ta gia đình giàu có đương người hầu lão nhân. Trước kia các nàng khi còn nhỏ liền thích nghe những người này kể chuyện xưa, cho nên Gia Ngư đem thường hơn một ít không bình thường tình huống nói ra, Trần Mỹ Hà liền cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa thân khuê nữ tự mình trải qua, Trần Mỹ Hà càng là tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó nghe nói thường hiệu trưởng không tin, tức giận đến nắm tay đầu. Hắn sao không tin chính mình thân cháu gái đâu? Đây là không để bụng, cùng Hoàng Quốc đống một cái tính tình. Gia Ngư nói, mụ mụ, chúng ta đi tìm Thường Hân mụ mụ cáo trạng đi. Ta sợ nàng cô bà lại cấp Thường Hân chích. Chích đau quá, Trần Mỹ Hà cũng cảm thấy nên đi nói một tiếng. Loại chuyện này chỉ cần biết rằng, liền không khả năng giả không biết nói, bằng không không đành lòng a. Hơn nữa cái kia lão thái thái còn tưởng chát nàng Ngư Ngư đâu. Hảo, mụ mụ đi tìm nàng mụ mụ nói một tiếng. Bất quá nàng mụ mụ ở nơi nào a? Gia Ngư lập tức nói, ta biết, Thường Hân nói cho ta lạp. Nàng chạy nhanh đem Thường Hân mẫu thân Tống Như Tinh đơn vị cùng tên nói, Trần Mỹ Hà nhớ kỹ. Trong lòng nghĩ, cũng không biết nhân gia tin hay không, Gia Ngư lại nói, mụ mụ, vạn nhất Thường Hân mụ mụ cùng Thường Hân gia gia như vậy không tin làm sao? Có thể hay không không ai quản Thường Hân? Nàng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt lo lắng nói, Trần Mỹ Hà cũng phát sầu. Nhân gia dù sao cũng là người trong nhà, mà chính mình một ngoại nhân, như vậy đĩnh đạc đi nói, vạn nhất nhân gia không tin, cho rằng chính mình là châm ngòi ly gián làm sao, đến lúc đó ngược lại còn hại nhân gia tiểu cô. Nương lại muốn bị tội, Gia Ngư thấy Trần Mỹ Hà cũng ở tự hỏi. Liền nhắc nhở, mụ mụ, làm Thường Hân mụ mụ xem cô bà ghim kim, nàng có phải hay không liền sẽ tin. Chu lão sư nhìn đến Trương Bằng khi dễ người, liền tin tưởng Trương Bằng là cái hư hài tử. Trần Mỹ Hà không biết Trương Bằng là ai, nhưng là bị Gia Ngư như vậy vừa nhắc nhở, nàng trong lòng cũng nắm chắc. Nếu vị này Tống nữ sĩ không tin, vậy làm Tống nữ sĩ chính mình tìm cơ hội chảo vừa vặn, vì hài tử an nguy. Tin tưởng làm mẫu thân Tống nữ sĩ hẳn là có cái này kiên nhẫn, dù sao đổi làm Trần Mỹ Hà chính mình. Đừng nói cái này kiên nhẫn, nàng chỉ cần có hoài nghi, liền sẽ không chút do dự rời xa cái này lão thái thái. Rốt cuộc nhà nàng Gia Ngư nhưng cho tới bây giờ sẽ không loạn cáo trạng. Hảo, mụ mụ có biện pháp, người yên tâm đi. Gia Ngư chạy nhanh thổi cầu vồng thí. Mụ mụ là anh hùng. Trần Mỹ Hà cười điểm điểm cái trán của nàng, bởi vì này một chuyến, Trần Mỹ Hà đối Hoàng Quốc Đống tự nhiên lại khó chịu. Làm hắn tiếp hài tử, kết quả hắn thiếu chút nữa đem hài tử đưa vào hổ khẩu. Hơn nữa xem lão Hoàng cái này biểu hiện, còn gì cũng không biết, nàng cũng mặc kệ này trong đó có cái gì duyên cớ. Dù sao lão Hoàng chính là sai rồi, tiếp cái hài tử đều không thành. Này cha đương đến thật là không xứng trước, bất quá Hoàng Quốc Đống hoàn toàn không chú ý nàng thái độ. Hắn một lòng còn ở ảo tưởng lần sau Gia Ngư lại có thể đi Thường ra. Nghĩ lần sau ở nhìn thấy Thường hiệu trưởng thời điểm, nên lấy cái gì thái độ cùng ngữ khí cùng đối phương đánh quan hệ. Đem cửa hàng bắt lấy tới, ngày hôm sau Gia Ngư ra cửa thời điểm. Còn nhắc nhở Trần Mỹ Hà nhớ rõ cứu vớt nàng đáng thương tiểu đồng học, Trần Mỹ Hà nói. Mụ mụ hôm nay liền đi tìm người, người yên tâm đi, mụ mụ tốt nhất. Gia Ngư yên tâm, Mỹ Hà nữ sĩ là việc thật sự thực đáng tin cậy. Ít nhất đáp ứng chuyện của nàng không đổi ý quá, Hoàng Quốc Đống đưa Gia Ngư trên đường. Lại dặn dò Gia Ngư cùng Thường Hân quan hệ muốn bảo trì. Tranh thủ hôm nay cũng có thể đi nhân gia trong nhà làm khách, Gia Ngư nói. Nàng cô bà không cho làm sao? Nàng không cho ba ba vào cửa, kia lão thái bà cũng quá độc ác. Hoàng Quốc Đống cũng buồn bực, tuy rằng hắn không dựa theo quy định thời gian tiếp hài tử. Chính là tốt xấu cũng hoa như vậy nhiều tiền đi, này lão thái thái cũng quá không cho mặt mũi. Hắn nguyên bản tưởng ở cửa trường lại cùng Thường cô bà chắp nối, kết quả Thường cô bà hắn một cái hung hăng ánh mắt, xoay người liền đi rồi. Hoàng Quốc Đống chạy nhanh đuổi theo đi, nhưng là lão thái thái trực tiếp khai mắng, làm hắn lăn xa một chút. Các người loại này nghèo kiết hủ lậu dạng, ta thấy nhiều, còn không phải là muốn tìm quan hệ sao? Phi, Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, Gia Ngư nắm Thường Hân tay, rất xa nhìn náo nhiệt, Thường Hân lo lắng nói, cô bà mắng ngươi ba ba, Gia Ngư nói, không quan hệ, Thường Hân nói, cô bà không cho ngươi đi nhà ta chơi, vừa mới tới trên đường. Cô bà liền nói cho nàng, không được cùng người trong nhà nói thích cùng Gia Ngư chơi, cũng không thể mang Gia Ngư đi trong nhà, bằng không liền phải cho nàng trích. Nàng bắt lấy Gia Ngư tay nhỏ. Ta tưởng cùng Gia Ngư chơi. Ta không nghĩ trích. Gia Ngư nói. Không sợ a, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trần Mỹ Hà buổi sáng đi trong xưởng cấp lần thứ hai nội mua sẽ đính một đám hóa. Biết nàng lại đặt hàng. Trong xưởng tiêu thụ bộ tiếu chủ nhiệm đối nàng khen không thôi. Ta trong xưởng liền yêu cầu ngươi như vậy vì đơn vị suy xét công nhân đâu. Lần này hóa nhiều, ta cho ngươi ưu đãi một chút, về sau ngươi bằng hữu lại làm cái này sinh ý, cũng vẫn là tới chúng ta trong xưởng lấy hóa, Trần Mỹ Hà làm một lần sinh ý. Tâm thái cùng trước kia không giống nhau, đối mặt này đó xưởng lãnh đạo cũng không như vậy câu nệ. Còn có thể nói vài câu lời khách sáo, ngài yên tâm, có như vậy nhu cầu, khẳng định ưu tiên tới chúng ta trong xưởng. Cấp chúng ta trong xưởng gia tăng hiệu quả và lợi ích, hào. Trần Mỹ Hà đồng chí đây mới là có giác ngộ. Ta đến lúc đó cùng trong xưởng phản ứng một chút. Lần sau tuyển ưu tú công nhân ta khẳng định đề cử ngươi. Tiền lương cũng cho ngươi chướng điểm nhi. Đây mới là lợi ích thực tế. Có thể so cái gì lời hay đều cường. Trần Mỹ Hà trong lòng là thật vừa lòng. Nguyên lai người có bản lĩnh lúc sau không ngừng có thể kiếm tiền, so trước kia chịu thương chịu khó làm việc đều có hiệu quả. Trước kia nàng làm việc cũng nghiêm túc, cũng không gặp cái nào lãnh đạo coi trọng, giờ khắc này. Trần Mỹ Hà nữ sĩ có tân giác ngộ, định song hóa. Trần Mỹ Hà liền ra cửa, hậu cần Ngô chủ nhiệm bưng tráng men cái ly đi office building tìm lãnh đạo. Nói chuyện phiếm, xem nàng lại xin nghỉ ra cửa. Lão đại khó chịu, tới rồi sinh sản bộ văn phòng. Liền đem chuyện này nhi cùng sinh sản thống soái đạo phản hồi, có chút công nhân không cái quy củ. Tưởng xin nghỉ liền xin nghỉ, đem nơi này đương chợ bán thức ăn. Ta xem về sau yêu cầu thanh lui chính là loại này con sâu làm dầu nồi canh. Ngoặc kép, Trần Mỹ Hà lần này xin nghỉ, chính là vì đi tìm Thường Hân mụ mụ Tống Như Tinh. Là một cái mẫu thân. Từ biết chuyện này lúc sau, nàng liền nhớ thương chuyện này, tổng cảm thấy vãn một bước, kia hài tử liền phải nhiều chịu tội. Tưởng tượng đến kia hài tử cùng nhà mình khuê nữ ngư ngư giống nhau đại, đã bị người ghim kim, nhiều đáng thương a. Tống Như Tinh công tác công ty gọi là mỹ vị nhiều thực phẩm tập đoàn, nhà này công ty là đầu tư bên ngoài cùng địa phương chính phủ dắt đầu hợp tác làm. Toàn bộ office building tu đến liền rất có bộ tịch. Mấy năm nay Giang Thị mới xem như bắt đầu xây dựng. Cực nhỏ có như vậy kiểu mới office building. Thời buổi này ở như vậy đại lâu bên trong đi làm. So ở chính phủ bên trong làm công còn phong cảnh. Làm người hâm mộ, xem đến Trần Mỹ Hà đều có điểm ngượng ngùng đi vào tìm người. Nàng cũng xác thật. Không thể tùy tiện vào đi. Bởi vì cửa quản lý vẫn là thực nghiêm khắc. Ăn mặc chế phục tuổi trẻ nhân viên an ninh đem người ngăn lại tới. Muốn xem giấy chứng nhận, Trần Mỹ Hà lấy ra công tác chứng minh. Chứng minh rồi chính mình đến từ chính Giang Thị Vĩnh Giai xưởng quần áo, nhân viên an ninh nói. Nữ sĩ, ngươi không phải chúng ta công ty, xin hỏi bên này có cùng người ước định sao? Trần Mỹ Hà lại không quen biết bên trong người. Đành phải nói, ta là tìm Tống Như Tinh nữ sĩ, ta khuê nữ cùng nàng khuê nữ là đồng học. Phiền toái các ngươi hỗ trợ thông chi một tiếng. Liền nói có quan hệ với hai tử quan trọng sự tình muốn câu thông, vừa nghe là tư nhân sự tình. Nhân viên an ninh có chút do dự, nhưng là nhìn đến Trần Mỹ Hà đầy mặt sốt ruột, sợ là thật là việc gấp, về hai tử sự tình nhưng không hảo chậm trễ. Vạn nhất là trường học bên kia xảy ra chuyện gì liền phiền toái, nữ sĩ. Xin đợi chờ, nhân viên an ninh chạy nhanh đi an bảo trong phòng mặt gọi điện thoại. Điện thoại còn không có bát thông, một đám người từ office building thang máy bên trong đi ra, nhân viên an ninh chạy nhanh làm Trần Mỹ Hà vào an bảo trong phòng mặt, miễn cho ảnh hưởng khách hàng đi ra ngoài. Trần Mỹ Hà nhìn dẫn đầu đều là tây trang dày da người, vừa thấy chính là trong TV đại lão bản bộ dáng. Bên trong còn có cái người nước ngoài, giống như ở giao lưu gì. Bên cạnh đi theo cái ăn mặc tây trang trang phục nữ đồng chí cũng ở thường thường cắm thượng lời nói. Đoạn tóc, nhìn tuổi trẻ, nhưng là ở trường hợp này một chút đều không luống cuống. Xem Trần Mỹ Hà lòng tràn đầy hâm mộ. Đây là Tống Tổng Giám, nhân viên an ninh nhắc nhở nói. LEOSING. Hết chương.